Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, đáng sợ thể chất. Thiếu nữ nắm đấm trên không có bất luận cái gì lực đạo. Hiển nhiên chỉ là đang đùa mà thôi. Tô Hạo Thần cười lắc đầu nói, yên tâm, ta có tuyệt đối nắm chắc nhường hắn thương cũng không đến phiên ngươi. Vừa mới nói như vậy bất quá là vì phân tán hắn lực chú ý mà thôi. Như vậy mới có thể xuất thủ. Dù sao thì là ngươi không đúng. Hừ hừ, nếu như không mời ta ăn một bữa tốt, hôm nay chuyện này bản cô nương không để yên cho ngươi. Thiếu nữ chu miệng, hừ nhẹ nói. Bất quá nói đến, ngươi cái này ra hỏa tu vi tốc độ tiến triển thật nhanh. Lần trước gặp ngươi thời điểm rõ ràng mới chỉ có huyền võ cảnh. Không nghĩ tới hiện tại thì đã đột phá đến nguyên võ cảnh. Lợi hại a, không có gì, vận khí tốt mà thôi. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Nghe ngươi nói, nhìn đến thật đúng là nhận biết ta. Bất quá ta làm sao nhớ không nổi lúc nào gặp qua ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cái này ra hỏa thật là không có lương tâm. Thế mà nhanh như vậy liền đem nhân ra quên. Hiện tại nhìn ta một chút là ai? Thiếu nữ vừa nói, xinh đẹp trên mặt đột nhiên lóe qua một đạo quang hoa. Sau đó liền biến thành mặt khác một cái bộ dáng. Mặc dù đồng dạng mỹ lệ, nhưng coi trọng lại hoàn toàn là mặt khác một người. Là ngươi, Lục Huyền Nhi, Tô Hạo Thần kinh ngạc nói ra. Nguyên lai cái này thiếu nữ, chính là lúc trước hắn tại Yến Vân Phân Viện, tiến vào tam tài thí luyện phong thời điểm, gặp được cái kia thần bí thiếu nữ. Không nghĩ tới hai người thế mà ở cái này địa phương lại gặp được. Thiếu nữ trên mặt quang hoa lóe lên, liền lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lần này là ta chân chính bộ dáng. Còn có, ta gọi Dịch Thủy Giao. Lục Huyền Nhi chỉ là ta dùng tên giả thôi. Dịch Thủy Giao, rất êm tai danh tự. Tô Hạo Thần cười cười. Đúng rồi, ngươi làm sao biết bị những người kia bắt lấy? Nói đến cũng là không may. Lúc đầu lần này ta là chuẩn bị đi phong tiềm lĩnh. Kết quả trên nửa đường gặp một đôi mẹ con bị Tôn gia người truy sát. Ta cứu các nàng về sau mới biết được. Các nàng là bởi vì lấy được 3 cái tinh thần quả. Mới rước lấy Tôn gia tham niệm. Cho nên ta đem các nàng đưa tiễn về sau. Liền nghĩ đi Tôn gia trộm tinh thần quả. Bởi vì loại này linh quả đối ta hữu dụng. Dịch Thủy Giao nói đến nơi này. Cười khổ lắc đầu. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới. Tô gia thế mà tại tinh thần quả để đặt chỗ bố trí hạ cấm chế. Cho nên ta vừa mới cầm tới tinh thần quả. Liền kinh động bọn họ. Về sau ta một mực bị bọn họ đuổi giết được nơi này. Nếu như không phải đụng tới ngươi. Ta đoán chừng liền thật muốn chết. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Ngươi là nói ngươi cũng muốn đi phong tiềm lĩnh. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng Tinh Túc Các có thù? Ta có thể cùng Tinh Túc Các không thù. Bất quá trong tay bọn họ, có ta muốn đồ vật. Dịch Thủy Giao như tên trộm cười một tiếng. Hắc hắc, cũng không biết lần này rốt cuộc là ai. Thế mà đem Tinh Túc Các tổng bộ vị trí cho tiết lộ đi ra. Nếu như biết rõ người này là ai, bản cô nương nhất định muốn hảo hảo tạ ơn hắn. Nếu như không phải hắn, ta căn bản không có khả năng biết rõ Tinh Túc Các tổng bộ vị trí. Càng không có khả năng tìm tới giải quyết ta trên người phong ấn biện pháp. Nàng chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tiết lộ Tinh Túc Các tổng bộ vị trí người. Kỳ thật ngay tại trước mặt nàng. Tô Hạo Thần có chút hiếu kỳ. Người trên người có phong ấn sao? Tinh Túc Các bên trong đến cùng có thứ gì? Có thể giải quyết người phong ấn. Dịch Thủy Giao nháy mắt mấy cái. Tựa hồ tại suy tư muốn hay không tiết lộ bản thân bí mật. Cũng được, nói cho ngươi biết cũng không cái gì. Nàng vừa nói, toàn thân đột nhiên lóe lên nhàn nhạt quang hoa. Sau đó từng đầu xiềng xích liền hiển hiện, chăm chú trói buộc nàng thân thể. Đây là, Lục Huyền Tù Long Tỏa. Tô Hạo Thần cả kinh kêu lên. Ngươi thế mà nhận biết. Dịch Thủy Giao hết sức kinh ngạc. Cái này Lục Huyền Tù Long Tỏa 10 phần thần bí. Bình thường võ giả căn bản không có khả năng biết rõ. Ngươi làm sao biết nhận biết? Không có gì, chính là trước kia tại trong một quyển sách thấy qua. Tô Hạo Thần lắc đầu nói, kỳ thật hắn là hậu thế thấy tận mắt loại này phong ấn. Lục huyền tù long tòa, là một loại phong ấn loại võ kỹ, có thể đem võ giả, linh thú, hoang thú thể nội lực lượng phong ấn. Tại phong ấn bố thành về sau, trên người liền sẽ xuất hiện 6 đầu to lớn xiềng xích cùng vô số nhỏ xiềng xích. Hắn trầm ngâm nói, theo ta được biết, lục huyền tù long tỏa 6 đầu to lớn xiềng xích, chính là 6 đạo chủ phong ấn. Bọn chúng lẫn nhau một thể nhưng lại riêng phần mình độc lập. Trong đó mỗi phá mất một đạo chủ phong ấn, thể nội bị phong ấn lực lượng liền có thể nhiều phát huy ra một tầng. Người trên người chỉ còn lại 4 cái to lớn xiềng xích. Nhìn đến là đã trải qua phá mất 2 đạo phong ấn. Không sai, lúc đầu bị phong ấn về sau, ta đã chỉ còn lại chân khí cảnh tu vi. Chính là bởi vì phá vỡ 2 đạo phong ấn, ta mới nắm giữ hiện tại huyền võ cảnh tu vi. Những năm gần đây, ta thế nhưng là bị cái này lục huyền tù long tỏa sầu chết. Dịch Thủy Giao khuôn mặt nhỏ buồn khổ nói, có chuyện ngươi có lẽ không biết, kỳ thật lục huyền tù long tỏa cũng là có khắc tinh. Ta đoạn thời gian trước đọc qua điển tịch mới biết được, kỳ thật tinh thần chi lực có thể tăng tốc lục huyền tù long tỏa phá giải tốc độ. Cho nên lần này đi tinh thần các, ta mục tiêu liền là vì lấy được bọn họ trấn phái công pháp. Tinh thần bá thể, thì ra là thế. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ. Tinh thần bá thể thực sự có thể đủ tu luyện ra tinh thần chi lực đến. Hắn lần nữa hỏi, thế nhưng là ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi nên không có khả năng có quá cao đi. Làm sao sẽ có người dùng lục huyền tù long tỏa đến đối phó ngươi? Loại này phong ấn không phải bình thường đều bị dùng tại đối phó hoàng võ cảnh thậm chí đạo võ cảnh cường giả sao? Ta có thể không phải là cái gì cường giả, chỉ là ta thể chất tương đối đặc thù. Hơn nữa ta trên người lục huyền tù long tỏa, cũng không phải địch nhân thiết hạ, mà là trưởng bối trong nhà. Dịch Thủy Giao loát loát tóc, bất đắc dĩ nói, ta thể chất thiên sinh đặc thù. Từ nhỏ tốc độ tu luyện liền cực nhanh, người khác tu luyện còn có gặp được bình cảnh. Thế nhưng là ta lại cho tới bây giờ đều là vùng đất bằng phẳng, không có bất luận cái gì cách trở. Nhưng là trưởng bối trong nhà cho là ta tu luyện quá nhanh, đối tương lai thành tựu bất lợi, cho nên liền dùng lục huyền tù long tỏa đến hạn chế ta. Từ khi có lục huyền tù long tỏa, ta tốc độ tu luyện quả nhiên chậm xuống tới. Bất quá từ đó về sau, người khác tu luyện đều là đem tinh lực dùng tại hấp thu luyện hóa linh khí, hoặc là thể ngộ thiên địa chi lý, mà ta thì là đem tinh lực đều dùng đang đối kháng với lục huyền tù long tỏa lên. Trưởng bối nói qua, ta thể chất đặc thù, tại đi đến đạo võ cảnh trước đó, căn bản không cần thể ngộ thiên địa quy tắc, càng không cần tận lực đi luyện hóa thiên địa linh khí. Ta chỉ cần nghĩ hết biện pháp, xông mở lục huyền tù long tỏa phong ấn là được, mà mỗi xông mở một đạo chủ phong ấn, ta tu vi liền sẽ một cách tự nhiên đột phá một cái đại cảnh giới. Tô Hạo Thần nghe được trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới trên đời lại còn có như thế biến thái thể chất. Hắn nhếch miệng hỏi, như vậy, nếu như không có lục huyền tù long tỏa phong ấn nói, lấy ngươi thể chất, đại khái bao lâu thời gian liền có thể tu luyện tới đạo võ cảnh? Ngươi xác định phải biết sao? Ta thực sự không muốn đả kích đến ngươi. Dịch Thủy Giao cười tủm tỉm trêu chọc, nói đi, ta rất muốn biết rõ. Hắc hắc, không cao hơn 10 năm, nhưng mà này còn là ở ta không toàn tâm tu luyện tình huống dưới, bằng không thời gian còn sẽ ngắn hơn. 10 năm, Tô Hạo Thần hít vào một ngụm khí lạnh, thực bị kinh động đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/csi/nối/ton/nối/tan/nối/de/chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.